Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 455, Thu Nhi dự định. Nửa canh giờ về sau, mọi người rốt cục đều ăn cơm xong, Lục Huyên tìm một chỗ sạch sẽ nằm, nhàn nhã phơi nắng, đừng nói, còn thật thẳng thoải mái dễ chịu. Cổ Nguyệt Na lúc này ngồi tại Lục Huyên bên cạnh, một đôi tay trắng nhẹ nhàng thay hắn xoa bóp huyệt thái dương. Chậm lại mệt nhọc, không thể không nói, Cổ Nguyệt Na tại làm bạn gái phương diện này, thật là không có thể bắt bẻ, có thể xưng hoàn mỹ, cảm thụ được Cổ Nguyệt Na tay ngọc truyền đến ấm áp cảm giác. Lục Huyên thật sâu hít một hơi tràn ngập sinh mệnh chi lực khí tức. Cuộc sống như vậy thật là thoải mái a. Tại cái này tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu đã không có tranh đấu, cũng không có lục đục với nhau. Người lừa ta gạt, đời ở chỗ này vẫn là rất nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là có chút yêu mến cuộc sống như vậy. Hơi hơi nhắm lại hai con mắt, Lục Huyên nặng nề ngủ thiếp đi. Đảo mắt lại là ba ngày trôi qua. Ngày kế tiếp, sáng sớm, sinh mệnh chi hồ dưới đáy không gian kỳ dị. Lục Huyên đột nhiên mở mắt ra. Một năm kỳ hạn đã đến. Hôm nay hắn liền muốn rời khỏi. Nhìn lấy trong ngực Cổ Nguyệt Na cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, trong lòng của hắn còn thật có lấy một chút không muốn. Một khi rời đi tinh đấu đại xâm lâm, lần tiếp theo gặp lại Cổ Nguyệt Na, cũng không biết là lúc nào. Rất có thể cũng là 1-2 năm sau. Lục Huyên trọng đồng ngưng lại, tinh tế đánh giá Cổ Nguyệt Na. Một năm qua này, mặc dù là Cổ Nguyệt Na ngủ cùng một chỗ, nhưng là Lục Huyên cũng không có cùng nàng tiến hành cái kia bước cuối cùng. Bởi vì khi đó Cổ Nguyệt Na trên người còn lại thương tổn vẫn luôn không có tốt. Hắn cũng không muốn dưới tình huống như vậy đụng nàng. Bất quá, cái kia nhìn ngược lại là nhìn đến không sai biệt lắm, nhưng là bất kể nhìn bao nhiêu lần, Cổ Nguyệt Na đều là kinh người như vậy vẻ đẹp, làm cho người không khỏi thở dài. Nàng và Thiên Nhận Tuyết một dạng, đều có một loại khiến người ta trầm mê mị lực, mà dạng này mị lực là Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh chỗ hơi khiếm khuyết. Tựa hồ là cảm ứng được Lục Huyên dò xét, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở ra cái kia trong mắt màu tím, như là tử thủy tinh đồng dạng trong suốt đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Huyên, mang theo tình ý dạt dào. Tỉnh, Lục Huyên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Cổ Nguyệt Na gò má như ngọc. Ngươi hôm nay muốn đi à? Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp nhẹ nháy, thanh âm nhu hòa. Đúng vậy, ta đã rời đi một năm, cũng không biết Võ Hồn Điện cùng Long Vương Điện bên kia hiện tại tình huống thế nào. Cũng là thời điểm trở về xem một chút, Lục Huyên nói ra. Dạng này à? Cổ Nguyệt Na hơi hơi trầm mặc, hướng Lục Huyên trong ngực chui chui, dựa sát hơn một chút. Lục Huyên tay trái khẽ nhúc nhích, nắm ở Cổ Nguyệt Na vòng eo. Ngày cuối cùng, ngươi muốn ta đi? Cổ Nguyệt Na ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng mở miệng, thương thế của ngươi xong chưa? Lục Huyên hỏi, 2 tháng trước liền đã khỏi hẳn. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói, dạng này à? Lục Huyên hơi hơi trầm mặc, lại hỏi, vậy ngươi bây giờ đã triệt để khôi phục cấp 2 thần thực lực? Cổ Nguyệt Na đỉnh phong thời kỳ thực lực có thể so với thần vương, nhưng là đó là đỉnh phong thời kỳ. Bây giờ thương thế khôi phục, nhưng là thực lực lại còn không có hoàn toàn khôi phục. Muốn hoàn toàn khôi phục thực lực, còn cần thời gian không ngắn. Dù sao, lúc trước thương thế như vậy trọng, lại bị đánh nhiều năm như vậy, muốn lập tức khôi phục hoàn toàn thực lực, kỳ thật có chút không thực tế, nhưng là có thể so với cấp 2 thần, lại là hoàn toàn không có vấn đề. Ta hiện tại đã khôi phục cấp 2 thần thực lực, lại thêm ta cái kia cường đại tinh thần lực cùng ngươi truyền ta giả tự bí. Bình thường nhất cấp thần cũng bắt không được ta. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói lấy, trong giọng nói mang theo nồng đậm tự tin. Nghe vậy, Lục Uyên nhàn nhạt cười khổ. Bạn gái của mình thật sự là quá mạnh, áp lực thật là núi lớn. Trọng Đồng hơi hơi chuyển động, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia ngượng ngùng bên trong có chút ánh mắt mong đợi. Lục Uyên vẫn lắc đầu một cái, nói ra, lần sau đi, chờ ta huyết mạch tiến hóa hoàn thành, chúng ta lại sinh một cái tiểu long thần như thế nào? Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na ánh mắt thoáng ảm đạm, nói ra, vậy được rồi. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na bộ dáng như vậy, Lục Uyên làm sao không biết trong nội tâm nàng thất vọng. Nhưng là cái này tạm thời thật không được, bởi vì Chu Trúc Thanh là do Cổ Nguyệt Na tới trước. Nếu để cho nàng biết Cổ Nguyệt Na vậy mà đoạt tại trước mặt của nàng, như vậy thì tính toán Chu Trúc Thanh lại rõ lý lẽ. Tính khí cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi tâm lý sẽ có vấn đề. Mà lại, lùi thêm bước nữa nói, nếu quả như thật hiện tại bắt đầu, lấy sự lợi hại của hắn, hôm nay sợ là đi không được, về thời gian khẳng định không kịp, cho nên, còn không bằng lưu đến về sau. Ôm chặt Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên cái cằm nhẹ đến lấy Cổ Nguyệt Na cái trán, an ủi có chút thất lạc nàng, Na Nhi, vậy ta liền đi nha. Sinh mệnh chi hồ một bên, nhẹ nhàng nắm Cổ Nguyệt Na tay ngọc, Lục Uyên nói ra, ngươi phải nhớ kỹ chiếu cố thật tốt chính mình. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng sửa sang lấy Lục Uyên cổ áo, nói ra, ngươi cũng là, nhẹ nhàng phất qua Cổ Nguyệt Na tóc dài màu bạc. Lục Uyên nhẹ nói, Thu Nhi, ca ca đi trước, về sau hữu cơ sẽ trở lại thăm ngươi. Cùng Cổ Nguyệt Na nói hết khác, Lục Uyên thấp hạ thân, nhẹ nhàng vuốt vuốt tam nhãn kim ngê đầu, mang trên mặt mỉm cười. Ca ca, tam nhãn kim ngê thanh âm thanh thúy vang lên, đầu nhẹ nhàng cọ lấy Lục Uyên tay cầm. Trong rừng rậm muốn ngoan ngoãn nghe ngươi Na Nhi lời của tỷ tỷ a, không muốn lại như cái tiểu bá vương một dạng khắp nơi làm mưa làm gió. Nhất là không muốn giống cái nào đó vô lương con thỏ nhỏ một dạng, cả ngày liền biết gây chuyện thị phi. Xong việc, còn muốn ta tới thu thập cục diện rối rắm. Lục Uyên nói, liếc mắt cách đó không xa Tiểu Vũ liếc một chút. Tiểu Vũ thấy thế, nhất thời thân thể về sau rụt rụt. Cái này con thỏ nhỏ, đối mặt nghiêm túc Lục Uyên, còn thật có một ít sợ hãi đây. Thu Nhi sẽ nghe lời. Tam nhãn kim ngê nhẹ gật cái đầu nhỏ, dị thường nhu thuận, dạng này mới ngoan mà. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tam nhãn kim ngê cái đầu nhỏ, Lục Uyên đứng dậy, đối với cách đó không xa Mã Tiểu Đào chào hỏi một tiếng. Đi, Tiểu Đào tỷ, nói, ôm lấy bên cạnh Cổ Nguyệt Na, sau đó quay người rời đi. Tiểu Vũ, Tiểu Đào tỷ liền đi trước nha. Mã Tiểu Đào cười hướng về phía Tiểu Vũ lên tiếng chào, đi theo Lục Uyên đằng sau. Một đoàn người nhìn lấy Lục Uyên thân ảnh của hai người dần dần biến mất, nhìn lấy Lục Uyên dần dần thân ảnh mơ hồ, tam nhãn kim ngê trong mắt màu vàng óng chớp chớp lướt qua một tia ba động kỳ dị, tựa hồ là làm quyết định gì đồng dạng. Lục Uyên cùng Mã Tiểu Đào tốc độ tự nhiên không chậm, theo khu hạch tâm đi ra, cũng không có hao phí thời gian bao nhiêu, đại khái nửa canh giờ lộ trình, hai người đã đến sinh mệnh chi hồ môn hộ chỗ. Đột nhiên một trận to lớn giống tiếng vang lên, một đầu chừng cao hơn 20 mét ám kim sắc gấu to xuất hiện ở trước mặt hai người. Nó dài đến 10 phần hùng tráng, liền xem như đã từng xâm lâm chi vương thái thản cự viên, ở trước mặt của hắn cũng bất quá cũng chỉ là một cái đệ đệ mà thôi. Nó có một đôi vô cùng sắc bén ám kim sắc cự trảo, cự trảo duỗi ra chừng dài 2 mét, cái này có thể so sánh Lục Uyên trong tay bất quá dài 2 thước ám kim khủng trảo lợi hại hơn nhiều lắm. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,